Ngũ tác kinh hoa bạc nguyệt tê yên. Chương 81, ngũ trọng oán, hoàn, bị nhốt trong dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích ngũ tác, chớ sợ, Thu Sương rất nhanh lại cong khóe môi. Đúng lúc ấy, Đỗ Ngọc Vi với dáng vẻ mảnh mai như liễu trước gió bước thẳng đến. Nàng nghi hoặc nhìn Thu Sương, rồi lại nhìn Thích Tầm, hỏi, sao vậy? Thu Sương nhẹ giọng, tiểu thư, Thích Ngỗ Tác đã biết rồi. Đỗ Ngọc Vi liếc nhìn Thích Tầm, sau lại cất giọng dịu dàng. Thu Sương, ngươi không biết ăn nói. Vụ án này đã khép, Thích cô nương thì có thể biết gì? Thu Sương vội chớp mắt, cúi đầu, dạ, là nô tỳ lỡ lời. Thích Tầm nhìn dung nhan hiền hòa của Đỗ Ngọc Vi, lại nhớ tới vẻ nàng khóc như mưa hôm trước. Si mê đến mức u mê, khiến người ta chỉ biết thở than. Nhưng giờ nhìn lại, e rằng tất cả chỉ là lớp vỏ. Trong lòng nàng dấy lên một cơn lạnh buốt, song chẳng hiểu sao lại thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Nàng mím môi, lời đồn về dư nguyệt phù là do Đỗ cô nương tung ra. Khó trách mấy tiểu tư ở cửa hiệu sớm rời kinh, hẳn sẽ chẳng bao giờ trở lại. Giọng nàng rất khẽ. Bọn tiểu lại trong nha môn qua lại, thoáng liếc qua cũng chỉ tưởng mấy cô nương hàn huyên. Đỗ Ngọc Vi chăm chú nhìn nàng, tựa hồ cân nhắc điều nàng ngụ ý, cuối cùng nàng khẽ thở dài. Hôm ấy, Thích cô nương nói, thật sự chạm đến lòng ta. Khi tuyệt vọng nhất, ta từng nghĩ chi bằng chết đi, nhưng ta còn có đồng nhi. Nếu ta chết, nó sẽ thế nào? Nàng hơi nheo mắt. Giọng ngậm ngùi, Thích cô nương chưa thành thân, có lẽ chưa nghĩ sơ về chữ nhân duyên. Ta trước kia cũng vậy, nhưng mấy tháng này thường nghĩ, nhân là mệnh trời, khó cưỡng. Như 4 năm trước, ta bất chấp tất cả muốn gả cho Phương Trọng Kỳ. Còn duyên, duyên là tự mình cho mình. Khi gả hắn, ta dốc một lòng, chưa từng hối hận, nhưng duyên cũng có hạn. Đến lúc phải đoạn mà chẳng đoạn được, ta đành nghĩ cách khác. Thời thế này, nữ nhân khổ sở, ở nhà theo cha, lấy chồng theo chồng, chưa từng có quyền chọn lựa. Họ bị giáo điều, tam tòng tứ đức, trói buộc quá lâu. Như gia súc bị thuần dưỡng, nhưng nếu chịu tranh đấu, kết cục sẽ khác hẳn. Giọng nàng mềm mại dịu dàng, song ý tứ thì sắc lạnh. Thích Tầm chỉ còn một nghi vấn. Cô nương từng nghĩ đến chuyện này cuối cùng gây ra hai mạng người sao? Đỗ Ngọc Vi khẽ mỉm cười. Trước câu hỏi ấy, nụ cười hóa ra lạnh lẽo tàn nhẫn. Nàng bỗng tiến sát, thì thầm. Thích cô nương chắc không biết ta vì sao lại sảy thai đầu năm. Ta sợ đau, lại yêu con vô cùng. Nhưng hôm ấy ta đến dự tiệc tại phủ Hoài Dương Hầu. Ăn một bát canh, về thì đau bụng dữ dội. Thích Tầm trừng lớn mắt, nha môn quả có tra ra việc nàng sảy thai, nhưng ai nấy đều nghĩ do quá thương tâm vì chồng phản bội. Lời này lại ngụ ý, là do dư nguyệt phù hạ thủ. Vậy chẳng phải nàng đã sớm biết tình nhân của Phương Trọng Kỳ chính là dư nguyệt phù. Đỗ Ngọc Phi đứng thẳng người, ta chỉ muốn thoát khỏi vũng bùn này. Người khác sống chết chẳng can hệ, một kẻ không biết liêm sỉ, cứ níu chặt thứ của người ta, một kẻ nhu nhược vô trách nhiệm, đối với nữ nhân lại có thể tàn độc, đều là tự chuốc lấy, chẳng phải họ tự đẩy mình tới bước này sao? Thích Tầm mím môi, trong lòng muôn phần phức tạp. Đỗ Ngọc Vi lại nhìn nàng ôn nhu, ta biết Thích cô nương là người tốt, cô làm ngỗ tác tất có nguyên tắc của mình, nhưng ta tin cô sẽ không trách ta. Phải chăng? Cổ họng Thích Tầm nghẹn lại, lâu lắm mới khó khăn thốt ra. Nếu có chứng cứ. Đỗ Ngọc Vi khẽ cười, thở ra một hơi dài. Thế gian này chẳng những nam nhân ước hát về nữ nhân, mà có khi nữ nhân cũng chẳng nương tay với nhau. Nhưng ta biết Thích cô nương không giống thế. Đêm ấy cô bảo ta hãy nghĩ nhiều cho đồng nhi, ta mới nghĩ, ta sẽ nuôi dạy nó tử tế. nhưng Tuyệt chẳng phải để nó gả đi làm dâu, sinh con nối dõi, hầu hạ trượng phu, trong lòng Thích Tầm vốn muôn điều khó nói, giờ dần lắng xuống. Đỗ Ngọc Phi dịu giọng tiếp, Thích cô nương, mong cô gặp được người xứng đáng, nếu chẳng gặp, cũng chúc cô vạn sự như ý. Ta mỗi lần thấy cô, luôn cảm giác cô cũng cất giấu không ít tâm sự. Mày liễu Thích Tầm khẽ nhíu, ngoặc cửa, tiếng Đỗ Ngọc La gọi vọng vào. Tỷ tỷ làm gì thế? Chúng ta phải đi rồi. Đỗ Ngọc Phi thoáng nhìn ra cổng nha môn. Hôm nay gấp giờ, xin tạm biệt tại đây. Thích Tầm chưa kịp mở lời, Hạ Phong đã dìu Đỗ Ngọc Phi ra ngoài. Thu Sương khẽ gật đầu với Thích Tầm rồi cũng theo sau. Chẳng mấy chốc, tiếng bánh xe lộc cộc lăn đi xa dần. Trung đình trống trải, chỉ còn mình Thích Tầm đứng lặng. Nàng đứng tại chỗ, vẫn còn vô số nghi vấn chưa hỏi. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, dù có tìm được chứng cứ chứng minh tin tức vụ án của Dư Nguyệt Phù là do Đỗ Ngọc Vi cố ý tiết lộ, thì việc ra tay sát hại vẫn là Phương Trọng Kỳ một mình thực hiện. Chỉ với điểm ấy, Đỗ Ngọc Vi đã có thể toàn thân thoái lui. Thích Tầm còn đang trầm ngâm thì Tống Hoài Cẩn từ hậu đường đi ra. Thấy nàng phơi mình dưới nắng mà thất thần, bèn nghi hoặc đến gần. Thích Tầm, đứng giữa trời nắng làm gì vậy? Thích Tầm bừng tỉnh, vừa rồi gặp hai tỷ muội nhà họ Đỗ. Tống Hoài Cẩn hơi ngạc nhiên. Họ tới nha môn làm gì? Đỗ Ngọc Vi muốn gặp Phương Trọng Kỳ lần cuối, đến lấy công văn thông hành. Tống Hoài Cẩn lạ lùng. Ngày mai đã hành hình, nàng còn muốn gặp hắn. Huy viện bá sao lại cho phép? Họ nói thế nào? Việc hòa ly đã xong chứ? Thích Tầm gật đầu, xong rồi, nàng cũng đã dọn ra khỏi Phương gia, cắt đứt sạch sẽ. Tống Hoài Cẩn thở dài, cũng chẳng dễ dàng, gặp hắn lần này coi như chọn tình nghĩa cuối cùng. Sau này một nữ nhân mang theo một nữ nhi, không biết sẽ sống sao cho ổn. Thích Tầm bĩu môi, đại nhân đừng lo, nàng chắc sẽ sống không tệ đâu. Tống Hoài Cẩn bán tín bán nghi, ngươi xem bộ dạng nàng khi ấy đau như đứt ruột, cố chấp chẳng nghe ai khuyên, sao mà dễ quên cho được. Rõ là không thể. Thích Tầm trao mày hướng mắt theo phương nàng vừa rời đi. Chỉ thấy Đỗ Ngọc Vi quả thật lợi hại, còn Thu Sương giỏi làm điệu bộ, chắc cũng là chủ tử dạy ra. Một mặt giả như đã tuyệt tình muốn hòa ly, một mặt âm thầm sắp đặt, bên người lại có mấy tỷ nữ đắc lực, sao lại không thành việc? Đại nhân, thượng thư nói thế nào? Mấy tiểu tư ở cửa hàng còn tra không? Tống Hoài Cẩn lắc đầu. Khó lắm, mấy người nọ đi xa, về quê rồi không biết có quay lại không? Đuổi theo thì tốn công. Hơn nữa chuyện lộ tin rốt cuộc chẳng dính đến hành vi giết người. Thượng thư bảo cứ gác đó. Nay đã gần sang tháng 5, việc nghị hòa triều đình đã định, trên dưới đều phải chuẩn bị cho lễ tiếp sứ. Công văn đã giao, lúc này hắn dẫn Thích Tầm rời hình bộ, lên xe ngựa. Thích Tầm không nhịn được hỏi, việc nghị hòa đã có định luận ư? Tống Hoài Cẩn gật, nghị là chắc phải nghị, nghe nói bệ hạ đã viết quốc thư gửi sang Tây Lương. Một hai tháng nữa, sứ giả Tây Lương sẽ nhập kinh, đến lúc ấy là cắt đất hay nộp bạc, tất sẽ cò kè mặc cả đôi phen. Nhưng dù sao Đại Chu ta là bên thắng, điều kiện là do ta đưa ra, vậy sau này Đại Chu với Tây Lương sẽ không đánh nữa chăng? Câu hỏi ngây thơ. Tống Hoài Cẩn hừ nhẹ, chưa chắc, 30 năm trước cũng từng nghị hòa, vậy mà chưa đến 10 năm, Tây Lương lại nhấp nhổm. Tây Lương hoang bạc, nào bằng Đại Chu trù phú, gặp thiên tai, thấy ta an hòa đủ đầy, ắt sinh lòng đố kỵ, lâu ngày ấy muốn cướp đoạt. Dù vậy, lần nghị này ít cũng chỉ an được vài năm. Thích Tầm đáp, dẫu chỉ vài năm, với dân nơi biên tái cũng là phúc, được sống yên ổn mấy năm. Phải vậy, Tống Hoài Cẩn lại ngoái nhìn về nha môn, nói, kỳ này nghị hòa do vương gia chủ trì, vừa hay vụ Hoài Dương Hầu đã định, mấy ngày nay ngài ấy ít tới nha môn, bận sắp đặt chuyện sứ trình, đã mấy ngày không gặp Phó Quyết. Thích Tầm nghe vậy cũng ngoảnh lại nhìn, hóa ra không thấy hắn trong nha môn là vì bận chính sự khác. Vương gia từng đại phá Tây Lương, để ngài ấy chủ trì, sứ Tây Lương ắt có kiêng sợ. Trên mặt Tống Hoài Cẩn hiện vẻ vinh dự. Đúng vậy, người Tây Lương vốn cường mãnh, chẳng giữ lễ như người Đại Chu. Lúc nghị mà họ dở thói quấy rối, chẳng phải hỏng cả sao? Bệ hạ chính là muốn vương gia trấn áp sứ thần. Điều kiện ta đưa, họ nào dám trái? Nhắc tới Nghị Hoa, Thích Tầm mới nhớ công huân của Phó Quyết. Bình thời hắn ít lộ uy thế, người lại ôn như ngọc, khiến người ta dễ quên hắn là thống soái 10 vạn trấn Bắc quân ở U Châu. Hai người trở về đại lý tự, Chu Úy cùng mọi người súng lại hỏi. Tống Hoài Cẩn nói, tạm gác, cuối tháng lại phái người tới Phương gia chướng Đoạn Trang. Nếu vẫn chưa thấy bọn họ hồi kinh, việc này xem như không lần ra nữa. Mọi người đều thấy cũng thường, một vụ án có trăm mối nghìn manh, việc đã qua lâu, chẳng phải khâu nào cũng tra cho tỏ tường, nhất là chỗ không liên quan trực tiếp đến hành vi giết người, càng không đáng hao người tốn của. Lúc ấy Tạ Nam Kha nói, cũng lạ thật, nếu là Phương Trọng Kỳ tung tin thì y đã nhận, danh tiếng Dư Nguyệt Phù thối nát đến thế, vòng đi vòng lại, chắc Đỗ Ngọc Vi là người hả dạ nhất. Chu Úy lắc đầu, sao có thể là nàng? Việc phát sinh lúc ấy nàng đâu hay biết. Lời đồn tuy không nói hung thủ giết thế nào, nhưng Đỗ Ngọc Vi từng bảo nàng chẳng biết người ngoài của Phương Trọng Kỳ là ai. Thích Tầm còn muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Tống Hoài Cẩn lười nghe đám người tranh cãi, phất tay, được rồi, miễn là ta không bắt lầm hung thủ là được. Vụ này để Chu Úy mấy hôm nữa lại đến Phương gia chướng Đoạn Trang dò hỏi. Ngày mai, hình bộ sẽ gửi mấy án quyền, chúng ta phải thẩm định từng cái. Lạc Châu, Ninh Châu cũng có vụ mới, phải đi xa, nghe nói phải rời kinh đi sai dịch. Mấy vị tư trực đều lộ vẻ khổ sở, giờ cũng muộn, Tống Hoài Cẩn liền cho mọi người sớm về nghỉ, mai nhận việc mới. Thích Tầm ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn không đem bí mật của Đỗ Ngọc Vi nói ra. Hôm sau ngọ thời, khi mọi người còn ở ban phòng, hình bộ phái người mang công văn đến, quả nhiên có hai vụ cần đi xa nửa tháng. Tống Hoài Cẩn điểm Vương Túc và Tạ Nam Kha, mỗi người dẫn một đội nhân thủ, kẻ khác cũng ít nhiều có việc trong tay. Phân công xong, Thích Tầm ngẩng đầu nhìn sắc trời. Vào giờ này, Phương Trọng Kỳ đã bị hành hình. Nàng hít sâu một hơi, đem bí mật của Đỗ Ngọc Phi tạm chôn trong lòng. Hôm sau, Tạ Nam Kha và Vương Túc dẫn người rời kinh, đại lý tự chốc lát trống vắng. Thích Tầm phụ Chu Huân xét duyệt án quyền, nhàn nhã hơn hẳn. Vài ngày nay, tin Đại Chu cùng Tây Lương nghị hòa lan khắp nơi. Đại Chu và Tây Lương giao chiến nhiều năm, biết bao thiếu niên chưa kịp đội mũ đã bắc tiến U Châu. Những năm ác chiến, người trở về hiếm hoi. Về sau nhờ Phó Vận Trấn thủ biên thùy, mới có tin thắng truyền về. Đến nay Tây Lương cầu hòa, chẳng bao lâu sẽ phái sứ vào kinh nghị việc cống nạp. Với bách tính Đại Chu, đây chẳng khác nào hả được mối hận. Phố phường xưng tụng chiến công Phó thị nhất tộc, ca tụng một nhà trung liệt, người người mong ngóng ngày sứ giả Tây Lương nhập kinh chịu nhục. Trong nha môn, ngày nào Thích Tầm cũng nghe Chu Úy nói ngoài phố thêm nhiều đồng giao. Thoại bản kịch hát đều là ca ngợi chiến công Phó thị và chê giễu Tây Lương bại trận. Nàng vốn cũng là con dân Đại Chu, tất nhiên sinh lòng hào khí, nhưng lại lấy làm lạ. Sao Phó Quyết nhiều ngày chưa tới nha môn? Chẳng lẽ đã bắt đầu nghị hòa rồi, nên không còn quản hình bộ? Chẳng mấy chốc sang tháng năm, hè nóng như lửa. Hôm ấy, Thích Tầm vừa tới nha môn, đã thấy mấy thanh niên mặc thường phục đứng ngoài chính đường. Ai nấy sắc mặt nghiêm túc, Hồng đeo trường đao, tuy mặc thường phục mà vẫn toát ra khí tức sát phạt. Nàng thoáng nhìn, đã biết chẳng phải người thường trong nha môn. Vào ban phòng, nàng kéo Chu Úy hỏi, quả nhiên hắn biết, người của Củng Vệ Ti, Tôn chỉ huy sứ hồi kinh, phái người đến giao công văn, tìm Thích Tầm, lộp bộp, công văn gì, cái đó sao ta biết được. Đến là một vị thiên hộ, mặt lạnh như tiền, ngụy chủ bà đang tiếp nhận, hình như là vụ nào đó ở phương Nam, Củng Vệ Ti ra tay, ắt là việc trong quan trường không tiện phơi bày. Trong lòng Thích Tầm căng thẳng, Tôn Luật lần này Nam Hạ, cầm theo án quyển loạn giao hoa, hắn nắm quyền Củng Vệ Ti mấy năm, đã tra đến Vũ Châu, chẳng chừng đã sắp lần ra mấu chốt. Nàng lại hỏi, chỉ huy sứ không tự đến. Chu Úy đáp, không, chắc không phải việc khẩn. Như vụ tẩu tư muối lần trước, Tôn chỉ huy sứ còn đích thân tới. Thích Tầm nghe thế tạm yên lòng. Trước hết đến chỗ Chu Huân giúp việc. Đợi người Củng Vệ Ti đi rồi, nàng ôm hai quyển hồ sơ vào khố phòng. Vừa bước vào, quả thấy Ngụy Văn Tu đang ghi chép trên danh sách. Nàng đưa hồ sơ xong, giả vờ thuận miệng hỏi, Ngụy chủ bà, vừa rồi những người canh cửa là của nha môn nào vậy? Củng Vệ Ti, người quen thì sẽ thấy bình thường. Đó là nha môn thân tín của bệ hạ, khác hẳn với chúng ta. Ngụy Văn Tu đứng dậy đem hồ sơ cất vào tủ. Thích Tầm liếc qua danh sách, không thấy ba chữ loạn giao hoa. Trong lòng nghi hoặc, Củng Vệ Ti, vậy họ là tới trả hồ sơ cũ ư? Ngụy Văn Tu lắc đầu. Không, hồ sơ cũ hôm nay thiên hộ kia một chữ cũng không nhắc. Chỉ nói chuyện án khác, ta đoán hồ sơ ấy e vẫn còn dụng. Thích Tầm không dám hỏi thêm, rời đi mà lòng lại căng như dây đàn. Tôn Luật giữ hồ sơ ấy, chẳng lẽ đã lần ra tung tích của đám thị tòng ba nhà vệ? Lục, Ninh, nắm tin ấy trong tay. Hết giờ Thích Tầm liền ghé tiệm bánh Trương Ký. Lúc tối đến nơi, Trương Bá chỉ nói, tiểu thư mấy hôm chẳng tới, Giang công tử có phái người ghé, không để lại lời, chỉ dặn ta xem có bình an không. Ta nói mọi sự vô sự, đã nhiều ngày không gặp Giang Mặc, không ngờ hắn còn bận lòng. Thích Tầm bèn nói, vậy phiền bá đưa giúp một phong thư tay, chỉ chút tin liên quan Củng Vệ Ti. Nàng viết vội một mảnh giấy, giao cho Trương Bá, rồi nhanh chóng rời tiệm. Công vụ hình bộ không quá phức tạp, chỉ cần nhân chứng, vật chứng đủ, đại lý tự liền có thể định án. Mấy ngày bận rộn trôi qua, nhân thủ ở lại nha môn lại nhàn. Tống Hoài Cẩn hai ngày liền không đến, người khác cũng lười, chờ nắng lên mới ghé. Chỉ riêng Thích Tầm, ngày nào cũng sớm tới điểm danh. Sáng ấy, trời vừa hửng, nàng đến trước cổng nha môn, liền thấy Xa Giá Phủ Lâm Giang Vương dừng sẵn. Đôi mắt nàng sáng rực, ắt hẳn phó quyết tới rồi. Nàng vội xuống ngựa, sải bước vào cửa, vừa đi được mấy trượng thì gặp Ngụy Văn Tu từ hậu viện đi ra. Ông vừa thấy nàng, liền nói, đúng lúc lắm, Lâm Giang Vương đang ở tân khố phòng tìm một hồ sơ. Ngươi mau vào giúp, giờ trong đó chẳng có ai. Ngụy Văn Tu tuổi đã cao, mắt lại kém, Thích Tầm lập tức vâng dạ, cất bước đi thẳng về hậu viện. Nàng vừa đi được mấy bước, Ngụy Văn Tu mới sực nhớ ra điều gì, gọi với, ê, khoan đã, vương gia hiện giờ, nhưng Thích Tầm đi nhanh, chẳng nghe thấy. Vừa vào tới sân, nàng bắt gặp Lâm Vi và Sở Khiên đang đứng chờ ngoài cửa. Bèn chào qua, rồi đi thẳng vào kho. Vào đến nơi lại không thấy phó quyết đâu. Nàng khẽ gọi, vương gia, ở đây, thanh âm từ sau mấy dãy giá cao ngất vọng tới. Lần theo hướng ấy về phía đông, chẳng bao lâu nàng đã thấy phó quyết đứng giữa một lối hẹp. Y phục gấm vóc, phong cốt nghiêm nhiên, này đã biết hắn giả tật. Nàng cũng không lấy làm lạ, chỉ vô thức liếc ra ngoài cửa, thấy Ngụy Văn Tu chưa quay lại mới yên tâm. Hành lễ xong, nàng ngước nhìn Hàng Giá. Vương gia muốn tìm hồ sơ nào? Phó Quyết đã hơn nửa tháng chưa gặp nàng. Thấy nàng tới, ánh mắt hắn sâu thẳm, lại đảo qua những án quyển dày đặc trên kệ. Tìm một vụ tham ô ở binh bộ 10 năm trước, tức năm Kiến Nguyên 23, gửi vào đại lý tự trừng cuối hạ sang thu, chủ phạm tên Hạ Viên. Đám án quyển này là do Thích Tầm từng tham gia phân loại, mà ngay trước mặt là hai dãy ghi niên hiệu Kiến Nguyên 23 và 24. Nàng ngẫm lại, binh bộ tham ô, tham cái gì? Quân lương đưa lên U Châu. Thích Tầm có phần kinh ngạc. Thấy thế, Phó Quyết vui lòng nói rõ. Nàng vừa lần từ ngoài vào trong để dò tìm. Hắn vừa theo sau giải thích. 10 năm trước, tuy phụ thân ta là thống soái U Châu, nhưng dưới trướng phe cánh đan sen, tên Hạ Viên là tâm phúc của vị thống soái tiền nhiệm. Trong quân kiêng kỵ đổi tướng vô cớ, nên lưu vẫn ở trấn Bắc quân giữ chức tuyên thống tướng quân. Nàng không ngờ hắn lại nói tường tận như vậy, mà quả thật nàng cũng hiếu kỳ nên im lặng lắng nghe. Hắn tiếp, tuyên thống tướng quân quản hậu cần. Khi ấy Đại Chu đang khổ chiến với Tây Lương, song quân lương chuyển tới U Châu thường có vấn đề, hoặc hàng kém, hoặc nửa đường, gặp thủy hoạn, sơn phỉ, cứ hao hụt mấy phần. Ban đầu, phụ thân ta cho là người áp lương tắc trách. Về sau điều tra kỹ mới phát hiện Hạ Viên cùng mấy lão tướng thông đồng biển thủ. Chưa hết, y còn mật kết với tướng Tây Lương, lấy tin đổi bạc vàng, tội thông địch. Thích Tầm nghe mà rúng động. Những năm đó Đại Chu với Tây Lương là tử thù. Kẻ này vì chút tiền tài mà dám bê NNC trong quân nhiều trung lương, cũng chẳng thiếu mọt. Tin tình báo y cung cấp, nhẹ thì làm ta kế sách vô hiệu, nặng thì khiến mấy vạn binh sĩ uổng mạng. Phụ thân vì vậy trị tội thật nặng, chỉ là tội thông địch quá lớn, số bạc can dự khổng lồ, nếu phơi ra e kẻ lòng dạ bất chính lại sinh bắt trước, nên đối ngoài chỉ tuyên là tham ô. Lời hắn đã giải xong mối nghi trong lòng nàng, chợt nhớ ra một quyển. Nàng rảo bước đến tận cuối lối hẹp. Ở đó tuy tiêu ý, nhưng trí nhớ nàng cực tốt. Lục một hồi liền rút được một án quyển. Cúi nhìn hàng chữ đã phai. Quả có tên phạm nhân. Vương gia, tìm thấy rồi. Nàng quay lại đưa cho hắn. Phó Quyết tháo dây, mở lướt qua. Đúng hồ sơ cần. Hắn liền buộc lại, khẽ cười. Quả nhiên ngươi lanh lợi. Nàng còn định khiêm tốn, bỗng nghe phía cửa có tiếng người. Sắc mặt khẽ đổi, có người tới. Vương gia, Phó Quyết vẫn điềm nhiên, còn Thích Tầm vội vã. Nàng theo thói quen tìm xem xe lăn của hắn ở đâu, nhưng đảo mắt khắp nơi chẳng thấy. Giá kệ trong kho dày đặc, nàng nhất thời chẳng xác định nổi. Bước chân đã qua cửa, nàng vội nắm tay áo hắn kéo vào trong lối. Thấy nàng hấp tấp như vậy, hắn vốn định lên tiếng giải thích, nhưng không hiểu sao, dáng vẻ nàng sốt ruột vì hắn lại khiến lòng hắn ấm áp. Hắn bỗng muốn xem nàng sẽ bày kế che giấu thế nào. Bèn nuốt lời định nói, Thích Tầm kéo hắn lách qua từng lối, lối nào cũng trống trơn. Nàng là từ cửa vào, phía trước tuyệt đối không có xe lăn, lẽ nào xe lăn để tận bên tây? Tiếng Ngụy Văn Tu đã vang gần. Nàng buông tay, chạy vội thêm mấy bước tới tận lối cuối mà vẫn không thấy. Một ý nghĩ tuyệt vọng lóe lên, chắc chắn xe lăn ở mé tây rồi. Đúng lúc ấy, đập vào mắt nàng là chiếc tủ cao dựa vách. Linh cơ chợt hiện, nàng khẽ kéo cửa tủ, đưa tay đẩy phịch Phó Quyết vào trong. Tủ không đủ cao, hắn phải cúi đầu mới khỏi đụng. Ánh mắt hắn đầy kinh ngạc nhìn nàng. Nàng hạ giọng như gió, vương gia cứ trốn trong này, ta sẽ nói là vương gia không ở đây. Nói rồi nàng định khép cửa, nào ngờ hắn giơ tay chặn lại, đẩy hé ra, nhìn nàng mà cười nơi đáy mắt. Nàng đứng sững, hoàn toàn ngơ ngác. Vương gia, Vương gia ở đâu? Tiếng Ngụy Văn Tu gọi to từ xa, nụ cười nơi môi Phó Quyết càng đậm, trong cái nhìn không thể tin nổi của Thích Tâm, hắn cất giọng sang sảng, "Ngụy chủ bà, bản vương ra ngay." Cách Chương